Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1997, nhân tộc minh chủ. 4. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên nói như vậy, chỉ cần ta đánh bại ngươi, như vậy ngươi liền nguyện ý phục ta, ủng hộ ta thành vì nhân tộc minh chủ. Huệ Âm Tôn giả cất cao giọng nói, không sai, Dương Phong, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền ủng hộ ngươi thành vì nhân tộc minh chủ. Huệ Âm Tôn giả đối với nhân tộc vị trí minh chủ không có quá lớn dã tâm. Đối với Dương Phong trên người rất nhiều bảo khí, có tài nguyên nhìn chằm chằm, Dương Phong do dự một hồi lâu, cắn răng nói, đã như vậy, ta liền đánh với ngươi một trận. Rất tốt, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Huệ Âm Tôn giả vừa nhìn thấy Dương Phong đáp ứng, lập tức giữ tợn nở nụ cười, xòe năm ngón tay, năm con khô lâu chợt hiện ra, tràn ngập một chút xíu bất tử cảnh uy áp, hướng Dương Phong điên cuồng đánh tới. Huệ Âm Tôn giả mặc dù vẻn vẹn chỉ ủng có bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng lại cơ duyên xảo hợp lấy được 5 cỗ bất tử cảnh cường giả di hài. Hắn thông qua bí pháp ngày ngày tế luyện, hao phí ngàn năm thời gian, vô số bảo vật mới đưa 5 cỗ bất tử cảnh cường giả di hài tế luyện trở thành 5 đầu khô lâu. 5 đầu khô lâu đều ủng có bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi. 5 đại khô lâu liên thủ, liền bất tử cảnh tam trọng thiên cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó. Ngu xuẩn, phải chết người là ngươi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung lệ vô cùng quang mang, thân hình chợt bắn mạnh mà ra, hướng Huyền Âm Tôn giả điên cuồng đánh tới. 5 đại khô lâu kết thành đại trận, há miệng phun một cái, từng đạo màu đen quỷ khí ngưng kết tạo thành một quỷ quái chi khí, hướng Dương Phong phun bắn đi. Ngũ quỷ yết trận phun ra quỷ quái chi khí, uy năng vô tận, liền xem như bất tử cảnh lục thất trọng thiên cường giả bị quỷ quái chi khí phun trúng, cũng sẽ nhục thân nguyên thần bị thương nặng. Dương Phong tâm niệm vừa động, trên đầu tinh thần châu lập tức phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang. Từng đạo tinh quang lồng trùm lên trên thân thể hắn, đem quỷ quái chi khí ngăn trở. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Huyền Âm Tôn giả trước người, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Huyền Âm Tôn giả đầu phía trên, làm cho nổ bể ra đến, tiên huyết văng khắp nơi. Phệ huyết kiếm tắc thì hóa thành một vệt sáng, đâm vào Huyền Âm Tôn giả thể nội, điên cuồng rút ra Huyền Âm Tôn giả huyết nhục nguyên thần. Đúng lúc này, 5 đại khô lâu thân hình khẽ động, lập tức từ 5 cái phương hướng hướng Dương Phong đánh tới. Mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra dày đặc quỷ răng, hướng Dương Phong táp tới. 5 đại khô lâu ngoại trừ có thể phun ra quỷ quái chi khí bên ngoài, cận chiến thực lực cũng cực kỳ cường hoành, không thua bất tử cảnh cường giả. Bọn chúng quỷ răng càng là liền pháp tắc cảnh cường giả nhục thân đều có thể cắn nát. Dương Phong tiện tay vỗ, một cỗ cuồng bạo chi lực trong nháy mắt bộc phát, phảng phất đập con ruồi đem 5 đầu khô lâu đánh bay, hung hăng đâm vào hiên viên đấu võ trường biên giới. Huyền Âm Tôn giả điên cuồng thôi động pháp lực, ý đồ đem phệ huyết kiếm từ thể nội bước ra, lại bị Dương Phong một trường oanh ở trên người, trực tiếp đem nhục thể của hắn chấn động đến mức chia 5 xẻ 7. Huyền Âm Tôn giả nhục thân mới vừa sụp đổ, Dương Phong liền đưa tay chộp một cái, đem Huyền Âm Tôn giả nhục thân nắm lên, cứng rắn hỗn hợp với nhau. Ta chịu thua. Huyền Âm Tôn giả lập tức nguyên thần chấn động, trực tiếp chịu thua nói. Dương Phong một trường đánh tan Huyền Âm Tôn giả nhục thân, sát cơ lạnh thấu xương nói, mở ra ngươi nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, bằng không ngươi liền đi chết đi. Nơi đây đã bị ta thiết hạ cấm chế, ngươi coi như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ. Âm thanh cũng tuyệt đối không cách nào truyền lại đến ngoại giới. Thì ra là thế, Huyết Ma Tôn Giả, Bạch Cốt Tôn Giả, hai người các ngươi Vương Bát Đàn. Huệ Âm Tôn Giả trong nháy mắt minh bạch hết thảy, lửa giận trong lòng thiêu đốt lớn tiếng chửi bới nói. Cảm thụ được thể nội điên cuồng biến mất huyết nhục nguyên thần. Lập tức đầu hàng nói, ta hàng, chủ thượng, ta hàng. Nói xong, một đạo nguyên thần lập tức từ Huyền Âm Tôn Giả thể nội bay ra. Hư không lơ lửng, Dương Phong tâm niệm vừa động. Tại Huyền Âm Tôn Giả nguyên thần phía trên lưu lại khôi lỗi lạc ấn. Trưởng khống hắn sinh tử, Dương Phong đem phệ huyết kiếm thu hồi. Bất động thanh sắc giải trừ hiên viên đầu võ trường phía trên cấm chế. Hoàn toàn như trước đây hướng Huyền Âm Tôn Giả truyền âm nói. Tạm thời không nên tiết lộ ngươi ta quan hệ trong đó. Ngươi chịu thua, tại thả vài câu ngoan thoại. Huyền Âm Tôn Giả lập tức ngưng kết nhục thân. Hung tợn trừng Dương Phong một cái nói. Dương Phong, lần này, coi như số ngươi gặp may. May mắn thắng qua ta một chiêu nửa thức. Bất quá, ngươi bây giờ một thân bản sự chỉ còn lại không tới năm thành. Ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì làm chúng ta nhân tộc minh chủ. Nói xong, Huyền Âm Tôn Giả thân hình khẽ động, lập tức trở về trên khán đài, nhìn chòng chọc vào Dương Phong, trong mắt lóe lên vẻ oán độc. Dương Phong đánh bại Huyền Âm Tôn Giả sau đó, khí tức lại lần nữa biến suy yếu thêm vài phần, chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Còn sót lại lục đại ma đạo bất tử cảnh cường giả nhìn xem Dương Phong. Từng cái trong mắt lại đều thoáng qua một đạo vẻ ngờ vực. Trong lúc nhất thời, không có ai lập tức hạ tràng. Hướng Dương Phong khiêu chiến, Dương Phong thi triển bí pháp, cấm chế hiên viên đấu võ trường phía trên không gian. Nhường rất nhiều bất tử cảnh cường giả, không nhìn thấy hắn trấn áp đại ma đạo bất tử cảnh cường giả trang cảnh. Thế nhưng là lục đại ma đạo bất tử cảnh cường giả, mỗi một cái đều là cáo già hạng người, nhìn thấy tam đại đại ma đạo bất tử cảnh cường giả đều bị Dương Phong sau khi đánh bại, từng cái trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ kinh nghi. Không có ai tại tùy tiện hạ trang. Đánh với Dương Phong một trận, Dương Phong quét lục đại ma đạo bất tử cảnh cường giả một cái. Trong hai mắt tinh quang chớp động, nghiêm nghị uống nói, các ngươi sáu cái lão ma đầu, nhưng có người dám xuống đánh với ta một trận. Nếu như không có người dám xuống đánh với ta một trận, liền thành thành thật thật thừa nhận ta vì nhân tộc minh chủ. Nghe theo hiệu lệnh của ta, nghe được Dương Phong, lục đại ma đạo bất tử cảnh cường giả, nhìn thật sâu Dương Phong một cái. Trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, bọn hắn sáu người đều là bất tử cảnh cường giả, tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều là kình thiên trụ lớn, thủ hộ thần đồng dạng tồn tại, Dương Phong cũng dám đối bọn hắn lời như vậy, cái này để bọn hắn phẫn nộ đến một chút, âm khí âm u vạn ác tôn giả, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, Dương Phong, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi có thể dám cùng chúng ta chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả đánh một trận. Nếu như ngươi thắng, chúng ta chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả từ đây đồng ý ngươi phía dưới. Phụng ngươi làm chứng chủ, mặc cho ngươi điều khiển. Nếu như ngươi không dám, liền đem tinh thần châu giao ra. Chúng ta chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả cũng đồng dạng sẽ phụng ngươi làm chứng chủ. Cửu đánh một. Thật vô sỉ, thực sự là vô sỉ, một cái đánh không lại, liền muốn chín cái cùng tiến lên, những ma đầu này thực sự là quá vô sỉ, thua thiệt bọn hắn còn bất tử cảnh cường giả, vậy mà như thế vô sỉ, thực sự là quá không biết xấu hổ, ngoặc kép móc lửng phầy, từng đạo tiếng nghị luận, tại hiên viên đấu võ trường chung quanh vang lên. Những âm thanh này cũng không lớn âm thanh, hơn nữa thông qua bí pháp che lấp, để cho người ta khó mà thăm dò phương hướng của thanh âm. Từng đạo xem thường, chán ghét, ánh mắt khinh miệt, lập tức tập trung ở chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả trên thân. Đối với chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả vô sỉ vô cùng khinh thường. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả lại không thèm để ý chút nào, chỉ là gắt gao nhìn xem Dương Phong, nhìn chằm chằm Tinh Thần Châu, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Hiên Viên Minh Đào chờ bát đại nhân tộc chính đạo bất tử cảnh cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Dương Phong quá mức cường thế bá đạo, bát đại nhân tộc bất tử cảnh cường giả, ngoại trừ Hiên Viên Minh Đào bên ngoài, người người đều muốn trở thành nhân tộc minh chủ, thống lĩnh huyền minh đại thế giới chứ nhiều nhân tộc thế lực, thu được to lớn quyền thế. Nếu như chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả hung hăng càn quấy, đem Dương Phong bước đến không cách nào thành vì nhân tộc minh chủ, không thể tốt hơn. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, tốt, các ngươi chín cái có thể cùng tiến lên. Bất quá, nô bộc của ta, bộ hạ cũng muốn cùng ta cùng nhau chiến đấu. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả nhìn nhau, thần thức sau khi trao đổi, lập tức đồng ý nói, tốt, trừ một chút ẩn nhân tộc cao thủ bên ngoài. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả chính là huyền minh đại thế giới trong ma đạo mạnh nhất cửu đại cao thủ. Bọn hắn chín người liên thủ, hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả liên thủ, hoàn toàn không sợ Dương Phong cùng với Ma Báo Vương, Phong Lang Vương. Hơn nữa Dương Phong muốn nhường Ma Báo Vương, Phong Lang Vương hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả trợ chiến. Rõ ràng át chủ bài ra hết, chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả trong lòng cũng an tâm một chút một điểm. Ma Báo Vương, Phong Lang Vương hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả nghe được Dương Phong, sắc mặt lập tức biến vô cùng nhợt nhạt. Bọn nó mặc dù là ma tộc bất tử cảnh cường giả, thực lực mạnh hơn cùng giai nhân tộc võ giả, thế nhưng là mặt đối với nhân tộc chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả lại không có bất kỳ cái gì phần thắng. Coi như tăng thêm Dương Phong, cũng bất quá miễn cưỡng chống đỡ thêm một hồi. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả nhìn thấy Ma Báo Vương, Phong Lang Vương sắc mặt đại biến, trong lòng càng thêm chấn định, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười. Xuống đây đi. Dương Phong đối với Ma Báo Vương, Phong Lang Vương ra lệnh. Vâng, chủ thượng. Hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả bất đắc dĩ liếc nhau, thân hình khẽ động, đi tới Dương Phong bên người. Hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả trong nguyên thần ấn khắc xuống Dương Phong khôi lỗi phủ văn sau đó, nếu như làm trái Dương Phong mệnh lệnh, cũng sẽ bị ăn mòn trở thành khôi lỗi chiến sĩ. Vì vậy đối với Dương Phong mệnh lệnh không dám chút nào làm trái. Chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả liếc nhau, thân hình khẽ động, tiến vào hiên viên đấu võ trường bên trong. Vạn ác tôn giả nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chê cười nói, Dương Phong, người thật đúng là ngu xuẩn, chỉ bằng ba người các ngươi liền muốn cùng chúng ta chín đại ma đạo bất tử cảnh cường giả là địch, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi cho rằng ngươi là pháp tắc cảnh cường giả sao? Vạn ác tôn giả, cùng mấy người bọn hắn phê nói nhiều như thế làm gì? Dương Phong cũng dám trước mặt mọi người bại ta, ta nhất định muốn đem hắn rút gân nhổ cốt, chém thành muôn mảnh, mới có thể một tiết mối hận trong lòng ta. Huyết ma tôn giả trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, vung tay lên, đạo khí huyết ma kỳ chợt bay ra, hư không lơ lửng, phóng ra rực rỡ vô cùng huyết quang. Huyết ma kỳ vừa bay xuất, lập tức hướng vạn ác tôn giả chiếu một cái, từng đạo huyết sắc chiếu xạ tại vạn ác tôn giả đầu phía trên, đem vạn ác tôn giả thần thức chấn động, thức hải chấn động, bạch cốt tôn giả chợt bạo khởi, vô số cốt nhận trong nháy mắt chạm tại vạn ác tôn giả trên thân thể. Chạm phá vạn ác tôn giả nhục thân, làm cho tiên huyết văng khắp nơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.